Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nghe gió núi, xem chim tước, xem mây lên, nhìn mặt trời lặn, chuyện ngày mai lại nói, ngày hôm nay vui vẻ là được rồi, như vậy vui vẻ, vậy thì tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, Trần Thủ Chuyết, ở đây liệt nhà yêu thành thị. Bất chi bất giác định cư lại, theo các liệt nhà yêu cùng nhau sinh hoạt, một ngày chính là vui vẻ, chính là vui sướng, chính là chơi, có lúc đi ra ngoài săn thú, bắt chảo con mồi, man hoang thiên vực có vô số cự thú, thịt nhiều màu mỡ, bọn họ là liệt nhà yêu yêu nhất, liệt nhà yêu cũng không giết nhiều, đủ ăn là được, trở về cử hành yến hội. Ăn một lần mấy ngày, ăn no liền ngủ, có một ngủ nửa năm, săn thú, ăn cơm, vui sướng, nghỉ ngơi, vẫn vui sướng, vẫn sảng khoái, mãi đến tận cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết lập tức tỉnh ngộ lại, không xong rồi, không xong rồi, ta phải trở về, ta không thể lại như thế sa đọa, không đúng, làm sao là sa đọa, đây là vui sướng. Chấm ngoặc kép, sau đó tiếp tục vui sướng. Như vậy liên tục nhiều lần 7, 8 lần, rốt cục cái này một ngày. Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác có người la lên hắn. Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết, tỉnh một chút, tỉnh lại đi, nên trở về nhà. Nhất thời Trần Thủ Chuyết tỉnh ngộ lại. Đến lúc rồi, nên về rồi, lần này tỉnh ngộ lại. Trần Thủ Chuyết nhịn xuống tiếp tục lưu lại dục vọng, cùng rất nhiều liệt nhà yêu bạn tốt cáo biệt, sau đó trở về, đến đây trước, hắn đem Vạn Tượng Tông thiết lập ra làm vì cái thứ ba vũ trụ tọa độ. Liệt nhà yêu lòng đất thế giới, thiết lập ra làm vì thứ tư vũ trụ tọa độ, lần này trở về, hắn lặng yên thay đổi vũ trụ tọa độ thứ tự, Thái Thượng Đạo núi Thủ Dương là thứ nhất tọa độ. Tứ tượng đạo trong nhà làm vì thứ hai tọa độ, man hoang lòng đất liệt nhà yêu thành thị làm vì thứ ba tọa độ. Cái này ba cái là vĩnh viễn không đổi. Vạn Tượng Tông làm vì thứ tư tọa độ, nếu như lại có cái khác truyền tống tọa độ, liền thế thân thứ tư tọa độ. Trở lại Vạn Tượng Tông, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhất thời cảm giác được tỉnh lại hắn chính là ai. La lên hắn chính là Đại Thọ, Nhận Quang, Hoa Minh Nguyệt, Nguyên Lai, liệt nhà yêu là cái này đạo đức. Đúng đấy, tuyệt đối không ngờ rằng, hung hoành cường đại liệt nhà yêu, dĩ nhiên là như vậy, vui vẻ đến chết a. Ta cảm giác dùng không có tim không có phổi đến đánh giá. So sánh hợp lý, kỳ quái, Thanh Đế thích nhất tính toán, tại sao liệt nhà yêu? Kinh hãi thú, đều cái này đạo đức. Còn có vị này, cũng là một cái đức hạnh. Bọn họ thật giống lại nói chả nhất. Thanh Đế phân thân, thật giống cũng là như thế. Vì lẽ đó, Godzilla tâm nhãn quá nhiều. Từ sáng đến tối tính kế tính tới tính lui. Cuối cùng thất bại, hoàn toàn không có đạo lý a. Ba người thảo luận, Trần Thủ Chuyết nghe được một ít. Thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết nghe trộm, bọn họ cũng không nói chuyện. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, đi tới nhị ca quán nhỏ, nhìn nhị ca, lại phát hiện, chính mình cái này vừa đi. Đã qua 10 năm, 10 năm này, Trần Thủ Chuyết hòa vào liệt nhà yêu trong, vui sướng sinh hoạt 10 năm, 10 năm a, 10 năm này liền như thế vượt qua. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói, thế nhưng còn giống như rất vui vẻ, là thật sự rất vui vẻ. Ha ha ha ha, không hối, nhị ca quán nhỏ đã làm thành mua bán lớn, trên dưới 3 tầng lầu, còn mở ra chi nhánh. 10 năm này nhị ca sinh 3 đứa hài tử, trong đó lão đại sinh ra thời điểm, còn cố ý về một lần quê nhà, lần này về nhà, tất cả mâu thuẫn đều là tiêu trừ. Người một nhà thật vui vẻ, khả năng là chính mình có hài tử, nhị ca cũng là lý giải cha mẹ thích, nói chung một câu nói, hạnh phúc mỹ mãn, chứ? Có lẽ còn có cái gì ẩn sâu trong lòng, mặt ngoài đóng giả rất vui vẻ dáng vẻ. Tứ muội nghe được tin tức, cố ý sang đây xem Trần Thủ Chuyết. Tứ muội 10 năm này lăn lộn rất tốt, đã trở thành đệ tử chân truyền. Tam ca, người cái này vừa đi 10 năm a, thực sự là quá lâu, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây. Trần Thủ Chuyết thật không tiện nói, chính mình ở liệt nhà yêu nơi đó chơi 10 năm, chỉ có thể nói, ta cũng không biết a. Lần này bế quan thực sự quá lâu, bất quá ta đã thánh vực tầng 9, rất nhanh sẽ có thể thánh vực đại viên mãn, lên cấp pháp tướng cảnh giới. Tứ muội, Vạn Tượng Tông cái này mấy năm thế nào? Không có chuyện gì à? Gió êm sóng lặng, trước sau như một. Đúng rồi, Tạ Bình Văn cái gì tình huống? Tạ Bình Văn, cái gì Tạ Bình Văn? Chúng ta trong tông môn cũng không có cái này người à? Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hắn biết rồi, cuối cùng mục niệm nhất vẫn là động thủ. Tạ Bình Văn đến đây biến mất. Hắn bây giờ hẳn là một lần nữa chuyển thế, bắt đầu vòng thứ ba tu luyện, chỉ là không biết gọi là gì, ở cái gì địa vực, không biết gì cả. Tạ Bình Văn loại này 49 thiên kiếp tử, lần lượt bị xóa bỏ, không cách nào trở nên mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể duy trì ở trạng thái nguyên thủy. Mà Phương Cửu Huyền, mục niệm nhất, lần lượt đánh chết cái khác 49 thiên kiếp tử, cướp đoạt thiên phú của bọn họ tiềm chất, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. 49 thiên kiếp tử dưỡng cổ hình thức đã dần dần công bố, không biết chúc cửu kiếp bọn họ thế nào rồi. Tam ca, ngươi gầy đi nhiều quá a. Cái gì gầy? Trần Thủ Chuyết 10 năm này qua vô cùng vui sướng, theo liệt nhà yêu cùng nhau săn thú, bất chi bất giác luyện hóa tất cả linh khí, lại là trở lại thanh tú vóc người. Mặt khác, Tam ca, ngươi hiện đang thỉnh thoảng liền cười, thật giống rất vui vẻ a. Ha ha ha, ta đúng là rất vui vẻ. Đúng đấy, 10 năm này thật giống Tam ca ngươi không chỉ không có lão, còn trở nên càng tuổi trẻ, khả năng là tâm tính được rồi. Trần Thủ Chuyết quyết định, sau đó có cái gì không hài lòng chuyện, liền đi liệt nhà yêu nơi đó ở một thời gian ngắn. 10 năm này, Trần Thủ Chuyết hoảng hốt vượt qua. Hiện tại tỉnh lại, kiểm tra đại diễn thế giới. Đại diễn thế giới, sớm ở 10 năm trước, tiến hóa xong xuôi, điên đảo thế giới, 6 vạn dặm núi sông. Thế giới hoàn mỹ cực kỳ, không chỉ là 6 vạn dặm, 10 năm đã tăng trưởng 12 dặm. Mặc dù đối với so với 6 vạn dặm không nhiều, thế nhưng đây là tăng trưởng a, đại biểu giật mãn thì lại tràn. Cảm giác được Trần Thủ Chuyết trở về, Khô Khô Luân Minh xuất hiện. Đại nhân, 10 năm trôi qua, đại diễn thế giới đã hoàn toàn ổn định. Đây là những năm này tích lũy đại diễn thế giới thu hoạch. Nói xong, Khô Khô Luân Minh giao cho Trần Thủ Chuyết đầy đủ 270 triệu linh thạch. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, nói, không phải nói một năm chỉ có thể thu hoạch 2,600 vạn bình thường linh thạch. Đại nhân, thế giới ổn định, ta đem những thế giới khác tài nguyên, đều là một lần nữa ném nhập thế giới. Chỉ có linh thạch này, làm vì đại nhân lưu ra đến, vì lẽ đó linh nhiễm linh thạch, càng ngày càng nhiều, rốt cục lại có linh thạch. Trần Thủ Chuyết cảm giác sức lực lại đủ. 270 triệu linh thạch quá nhiều. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn đưa chúng nó hối đoái thành siêu phẩm linh thạch. Bốn phía liên lạc một chút, Phương Cửu Huyền nơi đó lập tức có hồi âm. Linh thạch hối đoái, một viên siêu phẩm linh thạch hối đoái 115 triệu bình thường linh thạch. Mục niệm nhất nơi đó cũng có hồi âm, 118 triệu bình thường linh thạch. Không có cách nào cũng phải giật ra giá. Kỳ thực điều này cũng không phải bọn họ hối đoái, mà là lợi dụng bọn họ sau lưng tông môn, cho tới thái thượng đạo. Linh thạch thiếu hụt, không có biện pháp hối đoái. Trần Thủ Chuyết cuối cùng tìm Phương Cửu Huyền, ở nàng nơi đó hối đoái hai viên siêu phẩm linh thạch. Hai viên siêu phẩm linh thạch, lại thêm vào một lần, hắn lấy ra một viên siêu phẩm linh thạch, không có sử dụng, ba viên siêu phẩm linh thạch đều là cho Khô Khô Luân Minh. Chôn nhập đại diễn thế giới, đến đây chôn vào 15 viên siêu phẩm linh thạch, Trần Thủ Chuyết còn sót lại 4.000 vạn linh thạch, lại tới một lần nữa cường hóa đi. Trần Thủ Chuyết trong tay còn có một cái tiên thiên linh bảo tiên Lam Ngọc Tùy. Lấy ra bảo vật này, Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn chính mình đại diễn thế giới. Yên lặng đầu nhập, Trần Thủ Chuyết lại một lần bị đại diễn thế giới đưa ra. Đại diễn thế giới bắt đầu lại một vòng cường hóa. Đây là cường hóa, không phải tiến hóa, còn kém kim, lôi, quang các loại ba loại tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Tiến hành tiến hóa hoặc là cường hóa, Trần Thủ Chuyết dự định tiếp tục tìm kiếm kim, lôi hai loại tiên thiên linh bảo, tiếp tục cường hóa đại diễn thế giới, mãi đến tận cuối cùng, đầu nhập quang chi tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Hoàn thành thứ 9 luân tiến hóa, tất cả bình tĩnh lại, Trần Thủ Chuyết thời không truyền tống, trở lại tứ tượng đạo, nói là đến xem tứ muội, cái này vừa đi 10 năm, đến về thăm nhà một chút, trong nhà tất cả bình thường, mẫu thân đã lên cấp tử phủ cảnh giới, tuổi thọ tăng cường, phụ thân làm vì một tông chi chủ, làm sinh động, mấy cái đệ đệ đều là thành niên, đều là lựa chọn đến thiên hành kiện tông tu luyện. Ngũ đệ cũng không có trở về, ở thiên hành kiện tông là một thuyền quản sự, trong nhà hết thảy đều tốt, đáng tiếc, sư phụ có chuyện, Trần Thủ Chuyết không dám trở về Thái Thượng Đạo, ở nhà ở rồi 10 ngày, Trần Thủ Chuyết chọn rời đi, lại là truyền tống trở lại Vạn Tượng Tông, sau đó Trần Thủ Chuyết từ Vạn Tượng Tông cất bước, bắt đầu rồi mới vân du, nghe gió núi. Xem chim tước, xem mây lên, nhìn mặt trời lặn, túc giá thăng thiên hành, vân du tứ hà túc, bình minh kiểu khinh sách, môn thạch nhập không khúc, sáng dạo đông hải, chiều nghỉ hàn sơn, ngự lục khí biến, thừa thiên địa gian, thượng nhập thanh minh, hạ trí u lê, hết chương.